đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, sát lục ma tôn, nhìn thấy nhị sư muội cùng ngũ sư muội, Diệp Tiêu Tiêu nao nao, sau đó nghiêm sắc mặt, ta tìm được trước tứ sư muội. Hạ Tiểu Man cùng Khương Lạc Nguyên lập tức sửng sốt, Khương Lạc Nguyên nhịn không được cười lên, đại sư tỷ, đương nhiên là ngươi trước tìm nha. Làm sao cảm giác quái tiểu hài tử tức giận? Diệp Tiêu Tiêu thần sắc buông lỏng, chợt hỏi, liền hai người các ngươi? Khương Lạc Nguyên nói ra, Hồng Âm còn tại Thông Thiên Môn bên kia, cùng một cái to con đánh thiên hôn địa ám, ngay cả Thông Thiên Môn Sơn Môn đều cho đánh sập, bởi vì chập hồn phong sụp đổ, Hồng Âm liền đưa các nàng hai người rời đi, sau đó các nàng liền lập tức chạy đến nơi này. Bất quá các nàng cũng không nghĩ tới cái này Trầm Luân Cốc cũng tại kinh lịch đại chiến. Diệp Tiêu Tiêu nhìn dưới núi một chút, lúc trước nơi đó còn có một vị thiên nhân, bất quá bây giờ đã không thấy. Chúng ta rời đi trước cái này. Các nàng nhưng không có tất yếu tham dự trận chiến tranh này. Chỉ cần mang Dương Phi Tuyết rời đi liền đạt thành mục đích. Khương Lạc Nguyên ánh mắt rơi trên người Dương Phi Tuyết, ánh mắt có chút ngưng trọng. Cái sau trên người ma khí không cách nào khống chế tràn lan ra. Mà phát giác được cái này ma khí về sau, Khương Lạc Nguyên có chút không cách nào tưởng tượng tứ sư tỷ kinh lịch cái gì. Mấy người các ngươi là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Một bên bỗng nhiên truyền đến thanh âm khiến ba người trong lòng rung động. Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, chính là cái kia mang theo mặt nạ thần bí thiên nhân. Khương Lạc Nguyên đáy lòng có chút bất an. Nhưng nàng vẫn là cả gan mở miệng. Vâng, kia thiên nhân phát ra tiếng cười. Ha ha, thì ra là thế. Ta nhớ được ngươi. Năm đó ở Hắc Hồn Thành các ngươi náo ra động tĩnh thật đúng là không nhỏ. Không phải chỉ nàng. Khương Lạc Nguyên có chút nhíu mày. Sau đó liền phát giác được. Đối phương là tại chỉ nhà mình nhị sư tỷ. Năm đó đại sư tỷ cũng không có tới Loạn Hồn Uyên. Mà nàng cùng nhị sư tỷ cũng không phải là một đạo. Hạ Tiểu Man hỏi, tiền bối có gì chỉ giáo? Các ngươi là vị kia Trần Tông chủ thân truyền đệ tử đi. Tôn này thiên nhân phát ra âm trầm cười. Quái dị, bản tôn chính là sát lục ma tôn. Nghĩ mời Ngạo Thiên Tông tông chủ mấy vị cao đồ đến bản tôn vô gian ma vực ngồi xuống. Vô gian ma, vực, chính là cổ xưa nhất ma đạo một trong. Khương Lạc Nguyên trầm giọng nói, tiền bối, chúng ta bây giờ cũng không quá thuận tiện, qua chút thời gian lại đến nhà bái phỏng, tiền bối ý như thế nào? Ha ha, cái này nhưng không phải do các ngươi. Sát lục ma tôn cười vươn tay ra, cùng lúc đó, Khương Lạc Nguyên lập tức đem một tấm bùa chú vung ra. Ông, U Minh phủ lục vỡ vụn, hóa thành vô tận U Minh chi thủy. Như bùn chiều đem sát lục ma tôn bao trùm. Đi. Khương Lạc Nguyên hò hét một tiếng. Ba người lập tức quay đầu thoát đi. Cùng một vị thiên nhân chơi liều. Kia không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Sát lục ma tôn muốn đem cái này đen nhánh vũng bùn xóa đi. Nhưng lại bị im ắng hóa giải nguyên khí. Hắn cảm thấy ngạc nhiên. Đây là U Minh chi thủy. Một loại kỳ dị thần thủy. Trong truyền thuyết là xuất từ U Minh địa ngục sông Hoàng Tuyền. Cái này có thể nói là tương đương hiếm có đồ chơi. Bất quá đáng tiếc, cái này tựa hồ chỉ là từ đó lấy ra bộ phận bản nguyên. Chẳng lẽ nói vị kia Trần Tông chủ trên tay có U Minh chi thủy? Hắn thật đúng là bỏ được. Càng đem bản nguyên tách ra chế thành phù lục giao cho đệ tử. Kia U Minh chi thủy muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ cần rất lâu. Bất quá chỉ bằng trước mắt vật này, nhưng ngăn không được hắn. Thủy chi đạo, hắn cũng rất am hiểu. Oanh, chỉ nghe thấy một đạo tiếng oanh minh. Khương Lạc Nguyên nhìn lại, một đạo bàng bạc ma suối dâng trào. Đúng là giải khai U Minh chi thủy trói buộc. Khương Lạc Nguyên biến sắc, ta bùa này giống như cùng gia hỏa này tương tính cực kém. Cứ nhiên như thế dễ dàng bị hóa giải, các ngươi có thể trốn không xong. Sát lục ma tôn hừ cười, chân bước không nhanh, lại chăm chú cùng tại ba người phía sau, đi bộ nhàn nhã, có chút khoan thai tự đắc, Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng mấy cái này tiểu bối có thể đào thoát lòng bàn tay của mình. Khương Lạc Nguyên không khỏi hô: "Tiền bối, ngươi làm gì khó xử chúng ta mấy cái tiểu bối a? Chỗ nào đắc tội ngươi sao?" "Ngược lại là không có đắc tội." Sát Lục Ma Tôn chắp tay ở phía sau, hắn cười nói: "Chính là các ngươi sư tôn gây thù hằn không ít, cũng không phải bản tôn muốn bắt các ngươi, chỉ là có người thỉnh cầu bản tôn bắt các ngươi." Khương Lạc Nguyên mắng chửi: "Xách, cái nào lão bất tử, không dám tìm chúng ta sư tôn, thế mà đối với chúng ta mấy tiểu bối ra tay." Sát Lục Ma Tôn lắc đầu: "Được rồi, cùng bản tôn đi một chuyến đi." Hắc Hà từ sau người điên tuôn ra mà ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo gần lại khoảng cách của song phương, muốn trực tiếp đem Diệp Tiêu Tiêu bọn người nuốt hết đi vào. Hạ Tiểu Man lúc này đem một chương màu đỏ phù lục vung ra. Xích Minh phù lục, xoạt, đương phù lục chạm đến Hắc Hà sát na, nó liền trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa màu vàng bắt đầu đốt diệt Hắc Hà, đem bên trong ma khí bốc hơi. Đây là một loại thần hỏa. Sát Lục Ma Tôn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, hắn cười lạnh nói: "Các ngươi bảo vật cũng không phải ít, bản tôn ngược lại muốn xem các ngươi còn có bao nhiêu dạng này phù lục." Oanh, một vị thiên nhân thật sự quyết tâm, kim sắc hỏa diễm liền bị Hắc Hà nuốt hết, cho dù làm ra một điểm trở ngại tác dụng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Giờ phút này, Diệp Tiêu Tiêu nhìn một bên hai vị sư muội một chút. Các sư muội đều có phù lục, liền nàng không có. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi, gương mặt hơi trống, gặp một cái khác cái phù lục cũng sử dụng hết. Khương Lạc Nguyên đau cả đầu. Nàng hô: "Song song, lần này thật trốn không thoát. Bản tôn liền thích xem mọi người đau khổ dẫy giụa dáng vẻ." Sát Lục Ma Tôn trêu tức mở miệng, sau đó nhô ra tay đi. Tràn ngập mùi máu tươi âm trầm ma khí tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một con bàn tay lớn màu đen, hướng phía Diệp Tiêu Tiêu bọn người bắt tới. Diệp Tiêu Tiêu lập tức dừng bước, đem Dương Phi Tuyết ném cho Khương Lạc Nguyên, sau đó hai tay trước người kết ấn. "Đại sư tỷ." Khương Lạc Nguyên gặp nàng dừng lại, vội vàng la lên. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì, chuyên tâm thi triển thần thông, quyết định buông tay đánh cược một lần. Mà đúng lúc này, Sát Lục Ma Tôn bỗng nhiên có cảm ứng, hắn quay đầu đi liền nhìn thấy một đạo đỏ quật tới. "Hừ." Sát Lục Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, toàn thân ma khí chấn động, đem kia đỏ roi tan rã, mà đổi thành một mặt hắc thủ cũng tại lúc này tiêu tán. Diệp Tiêu Tiêu cũng tại lúc này dừng tay, hiển nhiên cũng có phát giác, nơi đó có một vị nữ tử áo đỏ đi tới, chính là Hồng Âm. "Hồng Âm." Khương Lạc Nguyên lập tức vui vẻ ra mặt. Hồng Âm đi tới trước mặt của các nàng. Hạ Tiểu Man hỏi: "Đã giải quyết rồi?" Hồng Âm nói: "Lương Phong chạy." "Hồng Âm, nhanh giáo huấn tên vương bát đản này." Khương Lạc Nguyên chỉ hướng kia Sát Lục Ma Tôn, một mặt nộ khí, lúc trước bị đối phương đuổi lấy chạy, cái này khiến nàng rất là khó chịu. Hồng Âm nhìn về phía kia Sát Lục Ma Tôn: "Ta tới làm ngươi đối đầu." Nàng cất bước mà đi. Sát Lục Ma Tôn híp híp con ngươi, hắn nhận ra nàng này, trên người đối phương huyết văn quá mức có mang tính tiêu chí, nghĩ không nhận ra cũng khó khăn. Mà đúng lúc này, Hồng Âm bỗng nhiên dừng bước, bên tai truyền đến thanh âm: "Ngươi lui ra." Hồng Âm lui về phía sau hai bước, về tới Khương Lạc Nguyên các nàng bên người. Sát Lục Ma Tôn trong lòng cũng là chợt nhảy một cái, cũng đã nhận ra một cỗ khí tức. Lúc này nhìn phía chân trời, chỉ thấy một vị vân bào đạo nhân từ phương xa đi tới, trong chốc lát liền vượt qua sông núi mà tới. Người kia trong mắt bao hàm sắc mặt giận dữ, phảng phất giống như thiên lôi cuồn cuộn, như thiên uy làm người sợ hãi. "Sư tôn!" Khương Lạc Nguyên kinh hỉ vạn phần, lớn tiếng la lên. Trần Lương Sư nhìn các nàng một chút: "Xuống núi." "Rõ." Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm gật đầu. Diệp Tiêu Tiêu đang nhìn âm thanh kia, nàng mấp máy môi, giống như muốn nói gì, nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải là thời điểm. Thế là một đoàn người liền lập tức xuống núi. hiện tại nơi này cũng không phải các nàng có thể tham dự chiến trường. Trần Lương Sư nhìn về phía kia Sát Lục Ma Tôn, mặt lạnh như xương. Sát Lục Ma Tôn cười nói, Trần Tông Chủ, đây là người ta lần đầu gặp mặt. Trần Lương Sư hờ hững mở miệng, cùng phân thân của ngươi, cũng sẽ là một lần cuối cùng gặp mặt. Ha ha, bị đối phương nhìn ra, Sát Lục Ma Tôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở đây, hoàn toàn chính xác cũng không phải là hắn bản tôn. Tiểu bối ở giữa đọ sức thì cũng thôi đi, ta sẽ không can dự. Nhưng ngươi nếu là muốn lấy lớn lấn nhỏ, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta cũng tới khi dễ ngươi. Hắn là chăm chú, Sát Lục Ma Tôn thân thể quanh mình có hàn khí ngưng kết. Hắn phát ra âm trầm băng lãnh khặc khặc tiếng cười, như thâm cốc bên trong hàn nha minh âm. Trần Tông Chủ đều có thể thử một lần. Trần Lương Sư dưới chân có một vòng thái cực đồ hiển hiện. Thủ ấn trải qua biến hóa. Đạo huyền kinh, Trần Lương Sư trống rỗng nhấn một ngón tay. Thiên địa, Sát Lục Ma Tôn chỗ phương vị. Không gian trong nháy mắt sụp đổ. Trong khoảnh khắc liền làm hắn đưa thân vào một tòa đánh mất tất cả pháp tắc không biết thế giới. Bên trong, thiên địa thay đổi, không ngừng biến hóa. Sát Lục Ma Tôn giận dữ. Đây là đang trêu cợt hắn. Chỉ thấy Sát Lục Ma Tôn cũng thi triển thần thông, thần nộ vô giới pháp. Cả tòa thiên địa biến sắc. Vô số binh khí tại tòa này thế giới hiển hiện. Tàn sát ức vạn sinh linh. Diệt tận thiên đạo luân hồi. Đem phiến thiên địa này không ngừng mà chia cắt liên miên. Như muốn mở tân giới. Tại thiên địa sụp đổ một khắc này. Sát Lục Ma Tôn cười to. Không gì hơn cái này. Trần Lương Sư mặt không đổi sắc. Hắn nhìn xem tòa kia sao trời vỡ vụn. Thủ ấn lại là biến đổi. Hai ngón bên trong câu. Một giới thiên địa hoàn toàn chính xác chỉ thường thôi. Thiên địa tịch diệt. Sát Lục Ma Tôn bại lộ tại tinh không bên trong. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Trần Lương Sư quan sát đạo thân ảnh kia. Trong miệng khẽ nói. Vũ trụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.